chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3870, chương 3870, chơi game. Người cứ như vậy hy vọng ta đi sao? Vương Đại Đông hỏi, Lâm Thi Nghiên trên mặt nhất thời hiển hiện một vệt bối rối. Không có không có, nàng vội vàng giơ tay nói, sợ mình nói chậm, Vương Đại Đông thì sẽ rời đi một dạng. Vương Đại Đông tại cửa một bên trắng liếc một chút, nói ra, vậy đại tiểu thư, ngươi còn phải ngủ tới khi nào? Cái này đều 10 giờ rưỡi. A, Lâm Thi Nghiên đột nhiên giật mình, vội vàng chấn động tới, sau đó lại lùi về trong chăn. Ây, ta đại tiểu thư, ngươi đây là làm gì? Vương Đại Đông đối Lâm Thi Nghiên hành động này có chút im lặng nói. Lâm Thi Nghiên đỏ mặt, ấp úng giang hai cánh tay nói ra, ôm ta đi xuống. Vịn tường Vương Đại Đông kém chút không có trượt chân. Hôm nay Lâm Thi Nghiên cùng bình thường tựa hồ có chút không giống nhau. Hắn nhìn trợn mắt hốc mồm, đại tiểu thư, ngươi còn đúng không đúng cơm? Lâm Thi Nghiên nghe vậy, ám đạo lão nương đều như thế chủ động, làm sao Vương Đại Đông cái này gia súc vẫn là thờ ơ? Chẳng lẽ là lão nương không đủ đáng yêu, không đủ xem được không? Không đúng, Lâm Thi Nghiên nhẹ hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, bảo bảo sinh khí, o, không không hống liền sẽ không tốt loại kia. Ngoặc kép, Vương Đại Đông tức sạm mặt lại, cái này mẹ nó là tải vạn cái gì nhiều kiểu. Bất quá, Vương Đại Đông lập tức thì kịp phản ứng, hắn dù sao cũng là tình trường lão thủ, phao qua đi so ăn qua muối đều nhiều. Hắn con ngươi đảo một vòng, cười ha hả đi đến bên giường. Phụ thân nhìn lấy Lâm Thi Nghiên đầu gương mặt, hai người mặt cách xa nhau chỉ có mấy tấc khoảng cách. Lâm Thi Nghiên đầu đại não thoáng cái thì trống không, nắm lấy chăn mền, vô cùng khẩn trương. Vương Đại Đông cười, thân thủ phá một chút Lâm Thi Nghiên cái mũi, ôn nhu nói, tốt, ta ôm ngươi đi xuống. Nói, Vương Đại Đông tay nâng lấy Lâm Thi Nghiên một đôi tinh tế tỉ mỉ chân cùng phía sau lưng, thoáng cái đem nàng ôm. Anh, Lâm Thi Nghiên giống như nai con giống như kêu một tiếng, vội vàng ôm lấy Vương Đại Đông cái cổ, đỏ mặt thì giống như táo đỏ. Nàng thần thái bị Vương Đại Đông để ở trong mắt, trong lòng cảm giác khó chịu. Lâm Thi Nghiên, nàng dù sao cũng là chính mình nữ nhân, cũng cần mình quan tâm, chính mình luôn luôn đông chạy tây chạy, xem nhẹ nàng cảm thụ. Trong lúc nhất thời, Vương Đại Đông trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi, đem Lâm Thi Nghiên ôm xuống lầu, thả ở trên ghế salon. Nàng tâm nhảy dồn dập, vội vàng chạy đến nhà vệ sinh. Vương Đại Đông thấy thế, cười lắc đầu, đều bao lớn người, vẫn là giống như tiểu nữ hài. Đây là cái kia băng sơn tổng giám đốc bộ dáng sao? Đáng tiếc, Vương Đại Đông thần sắc ảm đạm xuống. Đáng tiếc, Lâm Thi Nghiên thể nội có trở về. Lâm Thi Nghiên rửa mặt xong đi ra, Vương Đại Đông đang ngồi lấy bàn ăn chỗ đó đợi nàng. Ngươi hôm nay tại sao không gọi tỉnh ta? Công ty bên kia gần nhất có không ít phiền phức. Lâm Thi Nghiên u oán ngồi tại Vương Đại Đông đối diện. Ta nhìn ngươi ngủ được quen liền không có bảo ngươi. Vương Đại Đông cười, huống hồ, lớn như vậy cái công ty, cũng không cần ngươi mỗi ngày nhìn lấy, giao cho bọn thủ hạ đi không được sao? Lâm Thi Nghiên im lặng, đừng nghĩ, hôm nay coi như cho mình một kỳ nghỉ, buông lỏng một chút, chờ chút ta dẫn ngươi đi Disney. Vương Đại Đông cười hì hì cho Lâm Thi Nghiên đưa một ly sữa bò. Lâm Thi Nghiên trắng Vương Đại Đông liếc một chút, tiếp nhận Vương Đại Đông đưa qua cái ly, đều bao lớn người, còn đi Disney, thực, trong nội tâm nàng hiện tại vui vẻ đến nổi lên, có chút yêu đương cảm giác, nhìn đến lão nương vẫn rất có mị lực, nàng cúi đầu uống một ngụm sữa bò, cảm giác cái này sữa bò đều phá lệ thơm ngọt, lại đến một ly. Lâm Thi Nghiên cầm lấy cái chén không đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông kinh ngạc, lại cho nàng ngược lại nửa chén, không dám ngược lại quá nhiều. Lâm Thi Nghiên trên mặt những cái kia tiểu biểu lộ đều bị hắn nhìn lấy trong mắt. Xách, lão tử long nhãn mù. Hắc Tịch cho Vương Đại Đông truyền âm nói, bồi thường tiền, hôm nay không có 1,8 triệu lão long thì không đứng dậy. Im miệng, Vương Đại Đông lập tức thì hồi hắn một câu. Hắc Tịch bĩu môi, cho phép các người thanh tú ân ái, thì không cho người ta mù so tài một chút, đều biết mình là tại mù so tài một chút, còn nhiều lời như vậy. Vương Đại Đông cười lạnh nói, tại lải nhải thì phòng tối cảnh cáo. Hắc Tịch WDNMD, nó không dám ở nói lung tung. Vương Đại Đông đều phòng tối cảnh cáo, các loại Lâm Thi Nghiên ăn hết, nàng thì đổi một tiếng nguyên khí tràn đầy y phục, hoàn toàn không giống hai mươi mấy tuổi người, tựa như vừa ra cửa trường tiểu tỷ tỷ. Nếu là đi Disney, Vương Đại Đông thực đã sớm tại trên Internet mua xong phiếu. Bất quá, vừa ra cửa, khí trời thì bỗng nhiên trở nên lạnh không ít, lại đem hai người bước về tới. Ta ném, thời tiết này chuyện gì xảy ra? Làm sao thoáng cái thì giảm nhiều như vậy? Vương Đại Đông xoa xoa tay trưởng nói ra. Lâm Thi Nghiên cóng đến tay cùng mặt đỏ bừng. Bên ngoài tuyết rơi, Lâm Thi Nghiên chỉ ngoài cửa sổ. Vương Đại Đông mắt trợn tròn. Lúc này mới mấy tháng phần liền xuống tuyết, rõ ràng mùa đông đều trôi qua rất lâu. Một giây sau, Vương Đại Đông nhớ tới bị đông lạnh mặt trăng rộng rãi sáng sủa. Hắc Tịch cũng nhớ tới. Vương Đại Đông quay đầu nhìn lấy Lâm Thi Nghiên, cười khổ nói, thời tiết này muốn không thế nào hay vẫn là tại nhà chơi game đi. Tốt, Lâm Thi Nghiên miễn cưỡng đáp ứng. Chơi game nàng cũng sẽ không a, chỉ bất quá có Vương Đại Đông ở bên cạnh bồi tiếp, nàng thì rất vui vẻ. Sau đó, Vương Đại Đông thì cho nàng cũng cái kế tiếp đúng gà, thuận tiện mua cho nàng một cái số. Hai người ngồi tại trước bàn máy vi tính. Lão công, ta cái này người làm sao động không đứng dậy? Lâm Thi Nghiên tại bàn phím là ấn vài cái, nàng nhân vật kia vẫn là đứng tại chỗ. Vương Đại Đông cho nàng làm mẫu một chút, giảng giải làm sao thao tác. Sau đó, mở một ván, Lâm Thi Nghiên trực tiếp rơi xuống đất thì chết. Vương Đại Đông kéo lôi tìm chết. Thanh thứ hai, lão công, ta chỗ này có người. Đánh hắn, Vương Đại Đông nói ra. Sau đó cũng là một trận gấp rút tiếng súng. Cộp cộp cộp, ngay sau đó, Lâm Thi Nghiên thanh máu trực tiếp không có. Người kia đánh liên tục mang bổ liền đem nàng dây. Vương Đại Đông, ngoặc kép. Vương Đại Đông cái kia tức giận a, kém chút không có đem bàn phím nện, có thể hết lần này tới lần khác người kia là cái treo. Hắn tại nhà vệ sinh ngồi xổm, rất là kỳ lạ thì ợ ra rắm, chiếu lại nguyên lai là cái kia so ngăn cách tường một cái chảo đem hắn đập. Dựa vào, Lâm Thi Nghiên trên mặt cũng có chút không nhịn được, yếu ớt nói ra, ta không muốn chơi. Vương Đại Đông hít sâu một hơi. Không có việc gì, chúng ta chơi nhân loại thất bại thảm hại. Tốt, hai người hoán đổi trò chơi. Cái này có chút hai người bọn hắn ngược lại là chơi vô cùng vui sướng. Sau cái kia hách trò chơi chơi vui nhiều. Ngay tại Vương Đại Đông còn tại Bồi Lâm Thi Nghiên chơi game buông lỏng thời điểm, Phong Đô bên kia cũng đến thời điểm then chốt. Ngẫu Hồng thụ thương, lòng nhất bọn người kinh hoàng, nhưng trông thấy Tề Bạch bị thương thảm hại hơn về sau, bọn họ thì cười, lấy Tề Bạch hiện tại đến trạng thái, rất khó tại ngóc đầu trở lại. Lúc này phương viên trăm dặm huyết sắc khắp nơi đã không ngừng giảm bớt. Chỉ có hơn 10 dặm, Ngũ Đại Diêm Vương cùng Tề Bạch thì co đầu rút cổ ở trong huyết trì. Ngoài 10 dặm, lòng nhất các loại hoa quốc một đám đỉnh phong chiến lực đều tụ tập cùng một chỗ. Trước mắt là một cái sắc mặt tái nhợt nữ nhân. Nữ nhân này không phải ai, chính là Ngẫu Hồng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,